Chương 159, ta mục độn xỉn sở sẻn rủ để cho ngươi hai cái tay như thế nào? 2 năm. Tiên pháp hảo lửa dạ sẻn gặng. Ski dạ tay cầm một cái to lớn hỏa cầu, hướng về xuất xù kỳ long giới ném tới. Xuất xù kỳ long giới kinh ngạc phát hiện, tại hắn sử dụng tẻn sấy gặng trả cờ dạ hình thức sau đó, cái này to lớn hỏa cầu như trước cho hắn một loại uy hiếp chí mạng. Nhìn hướng cùng với chính mình bay tới hỏa cầu. Rụt sủ kỳ long giới ném ra một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ cùng nguyên tắc bên trong rụt sủ kỳ tồn nệ dị quả cầu ánh sáng màu xanh lục giống nhau, cũng có thể đem trả cờ dạ từ người khác trong thân thể rút ra, cũng có thể trực tiếp thôn vệ địch nhân nhận thuật cũng đánh trả địch nhân. Nho nhỏ hồng sắc trả cờ dạ quang cầu cùng xì dạ hào lửa dạ sẻn gẳng va chạm, chỉ là trong nháy mắt hào lửa dạ sẻn gẳng liền cắn nuốt hết quả cầu ánh sáng màu đỏ. Sau đó tiếp tục hướng về xuất sủ kỳ long giới đánh tới. Làm sao có thể xuất sủ kỳ long giới bị khiếp sợ đến, hắn cái này quang cầu có thể thôn vệ bất luận cái gì trả cơ dạ, đồng thời đem công kích trả lại cho đối phương. Vì sao nhưng ngay cả một ngâm nước cũng không có nhô ra hắn không biết là, khi dạ sử dụng hào lửa dạ sẻn gặng là dùng tiên thuật trả cơ dạ, cái này có thể rút ra trả cơ dạ quả cầu ánh sáng màu đỏ không có hiệu quả. Ở xuất sủ kỳ long giới vẫn còn khiếp sợ thời điểm, xì dạ cũng không có buông tha cái này công kích cơ hội tốt, một cước đá vào xuất sủ kỳ long giới trên mặt. Vành xuất sủ kỳ long giới ầm ầm nhập vào trên mặt đất, hoàn toàn rơi vào đảo nhỏ sâu trong lòng đất. Cùng ta chiến đấu thời điểm không cần đi thần. Xì dạ thản nhiên nói. Trong chốc lát, xuất sủ kỳ long giới lần nữa bay lên, tại chuyển 550 sinh mắt trả cờ dạ hình thức dưới. Vô luận là phòng ngự vẫn là lực lượng đều tăng lên trên diện rộng. Một dạng công kích đối với xuất sủ kỳ long giới căn bản là không tạo được uy hiếp gì. Ta muốn giết ngươi. Xuất sủ kỳ long giới biến mất khỏe miệng huyết kế, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm xí ra, giống như ác quỷ một dạng. Người này vốn là dáng dấp có điểm xấu, cộng thêm biểu tình dữ tợn, thoạt nhìn thật vẫn dường như ác quỷ trên đời một dạng. Giết ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giết ta. Ski dạ chẳng đáng cười, trong nháy mắt xuất hiện tại xuất sủ kỳ long giới trước người, sau đó nhất chiêu thăng long quyền đả ở xuất sủ kỳ long giới trên cả mặt. Giang giác tan vỡ thanh âm vang lên, xuất sủ kỳ long giới dường như làm hỏa tiễn, trong nháy mắt thăng thiên, trực tiếp đụng thủng phía trên mặt trăng tầng ngoài. Sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, Ski dạ đi vào, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đi tới mặt trăng mặt ngoài. Hơn nữa Ski dạ xuất hiện địa điểm là ở xuất sủ kỳ long giới phía sau. Nhìn bối đối với cùng với chính mình xuất sủ kỳ long giới, tự nhiên là không chút do dự động thủ. Nắm tay đánh vào xuất sủ kỳ long giới phía sau, đem xuất sủ kỳ long giới đánh bay, sau đó xì dạ đuổi theo, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền, ở trong không khí lưu lại vô số tàn ảnh. Cho dù là xuất sủ kỳ long giới kẻn sấy gẳng trả cơ dạ hình thức giới, tương đối chịu đòn, thế nhưng ở thừa nhận rồi như vậy mưa rền gió dữ công kích, cũng là không chịu nổi á như vậy ngươi còn sống. Kiên cường trình độ vượt quá tưởng tượng của ta. Ashiza nhìn té xuống đất xuất sủ kỳ long giới, trên mặt đất dường như bị vẫn thạch oanh kích quá một dạng, mà xuất sủ kỳ long giới xương cốt toàn thân bị đánh vặn mẹo, miên cương còn có thể nhìn ra là một người đến. Bất quá lúc này xuất sủ kỳ long giới đang lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, để Ashiza cũng hoài nghi người này có phải hay không sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể. Thông linh chi thuật. Một cái cự đại tượng đá bị xuất sủ kỳ long giới cho thông linh đi ra, cái bộ dáng này tương tự với ủ xuất sủ kỳ hạ mù dạ tượng đá, sở hữu có thể áp chế cửu vĩ lực lượng. Hơn nữa triệu hoán đi ra sau đó, miễn là kẻn sấy gặng người có được bờ ơ tờ tư, tượng đá cũng sẽ không tiêu thất, cho dù tượng đá bị đánh nát, vẫn như cũ có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Cái tượng đá này có không kém gì hoàn toàn thể sở xạ nụ lực lượng, ở xuất sủ kỳ long giới thao túng. Tượng đá hướng về Skiza đánh tới. Ha ha, chơi với ngươi đến cùng. Skiza nhìn cái này cao lớn tượng đá, nhàn nhạt cười, mang trên mặt trêu tức. Tiên pháp mục độn xỉn sở sẻn rủ tiên nhân hình thức phía dưới, Skiza sử dụng ra mạnh nhất mục độn nhẫn thuật, một cái không gì sánh được to lớn sẻn rủ bột sủ mạ giống như xuất hiện tại mặt trăng mặt ngoài. To lớn sẻn rủ đại Phật vừa mới xuất hiện, để dưới mặt đất vùi lấp đến mấy mét. Xuất sủ kỳ long giới thông linh đi ra tượng đá ở một độn đại Phật trước mặt giống như tiểu hài tử giống nhau. Mười mấy cái cửu vĩ cộng lại, về mặt hình thể cũng vô pháp cùng một độn xỉn sở sẻn dù đánh đồng. Xuất sủ kỳ long giới khỏe miệng co giật, đây là cờ mở nở cái gì thuật ta xỉn sở sẻn dụ để cho ngươi hai cái tay như thế nào? Xì dạ bệ cười hướng về Tsutsuki Long Giới hỏi. Tsutsuki Long Giới nhìn một độn đại Phật rậm rạp chẳng chịt cánh tay, nghe xì dạ lời nói cũng không biết nên nói cái gì. Trên đỉnh biến hóa Phật xì dạ cũng không nhiều lời, điều khiển sẻn dụ đại Phật, huy động cánh tay hướng về Tsutsuki Long Giới cùng hắn gọi tới tượng đá triển khai công kích. To lớn một chế cánh tay hoặc là nắm thành quả đấm, hoặc là lấy tay hình đào hướng về Tsutsuki Long Giới triển khai cuồng phong bạo vũ một dạng công kích. Chỉ là trong nháy mắt, Tsutsuki Long Giới gọi tới đủ để áp chế cửu vi tượng đá bị đánh thành cục đá vụn. Chứng kiến công kích tiếp tục đánh tới, Tsutsuki Long Giới lấy tương tự với cầu đạo Ngọc Niệm Châu tiến hành phòng ngự, bất quá phòng ngự như trước không cách nào chống đỡ mưa rền gió giữ công kích. Mặt trăng mặt ngoài bị xỉn sở sẻn dù đánh xuyên qua, ở trên mặt trăng lưu lại một to lớn động lớn. Lúc này mặt trăng thực sự đã thiên sang bách khổng. Nếu như mặt trăng có ý thức, nhất định sẽ chửi ầm lên a, cái này đạp mã trêu ai ghẹo ai, đem ta cho đánh thành như vậy. Ngân luân chuyển sinh bạo lấy dẫn lực hình thành bao lớn, kèn sợi gẳng chế tạo ra long quyển phong đem sẻn du đại Phật cho tạc xuyên một cái động lớn. Thật không hổ là sở hữu kèn sợi gẳng ra hỏa, xem ra một độn là không làm mở di đửa cờ ngươi a. Hì dạ ánh mắt nhìn miệng phun tiên huyết, vô cùng chật vật sụt sủ kỳ long giới. Liên Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng có thể chịu nổi xỉn sở sẻn dù công kích, thực lực muốn siêu việt Uchiha Mạ Đạ Dạ Tsutsuki Long Giới đương nhiên sẽ không chết. Tsutsuki Long Giới không nói gì, hung tợn nhìn chằm chằm Shiza. Ngươi là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ, ta tán thành ngươi, bất quá ngươi cũng đến đây chấm dứt, kim luân chuyển sinh bạo. Tsutsuki Long Giới sử dụng ra kẻn sấy găng mạnh nhất nhãn thuật. Một bả thông thiên triệt địa kim sắc trả cờ giả kiếm quang xuất hiện tại Tsutsuki Long Giới trên tay, sau đó theo Tsutsuki Long Giới huy động hướng về Shiza chém tới. Còn đây là kẻn sẩy gẳng trung cực xích bạt lỏ phần nghĩa, có mở ra toàn bộ mặt trăng lực lượng. Nhãn thuật cao thiên nguyên đối mặt Tsutsuki Long Giới chém tới kim luân chuyển sinh bạo, Shiza không có tiến hành tranh né, chính diện thừa nhận một chiêu này. Kim sắc kiếm quang ở chém tới Shiza trên người thời điểm. Nguyên bản thông thiên triệt địa cự đại trả cờ giả kiếm quang biến mất vô ảnh vô tung, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Sau đó kim sắc kiếm quang từ xì dạ trước người lần nữa hiện ra, bất quá lần này cũng là hướng về Tsutsuki Long Giới chém tới. Nhãn thuật cao thiên nguyên, đây là xì dạ dìn nghệ gẳng mở ra sau đó cùng kẹn sấy gẳng dung hợp sau đó đản sinh ra mới nhãn thuật, có thể hấp thu bất luận cái gì công kích, đồng thời bắn ngược trở về, có thể nói vô địch. Bất luận cái gì hình thức công kích cũng có thể hấp thu, bao quát nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, lục đạo tiên thuật các loại hết thể hình thức công kích, cũng có thể hấp thu sau đó tiến hành bắn ngược. Hiện tại Tsutsuki Long Giới thả ra kim luân chuyển sinh bạo, đã bị Shiza nhãn thuật bắn ngược trở về.